Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 652. Chương 652 fan cuồng nhị hợp nhất, cường đại nhất não rating lại sáng tạo cao. Rời đi một năm thư trừng lấy cường thế tư thái trở lại mọi người trước mắt. Bối Mạn Hy là thư trừng fan não tàn chi nhất. Nàng điên cuồng mê luyến thư trừng hết thảy, điều tra thư trừng hành trình, thư trừng chỗ ở, cùng với các loại riêng tư. Bối Mạn Hy thích thư trừng là ở sâu tam, nàng chú ý tới rồi cái kia thông minh thích chơi kịch bản. Hơn nữa ca hát dễ nghe nam hài. Kế tiếp nàng ở loạn thế giai nhân nhìn đến thư trừng sắm vai cấu cảnh sâm. Liếc mắt một cái vạn năm, nàng ở kia một khắc thích hắn. Tiếp theo thư trừng sở diễn điện ảnh Chí Mệnh Ma Thuật. Siêu thoát nàng đều trước tiên chạy đến xem lần đầu. Lúc sau thư trừng lại biến mất. Bối Mạn Hy dùng hết thảy quan hệ tìm kiếm thư trừng bóng dáng. Hành trình, sau lại nghe nói thư trừng ở M Quốc tham gia thế giới toán học kiến mô đại tái. Nàng bay nhanh mua đi hướng M Quốc vé máy bay. Tuần tra thư trừng trụ quá khách sạn. Nhưng là nàng đến thời điểm. Thư trừng lại không thấy, Bối Mạn Hy chưa từng có từ bỏ qua đi tìm thư trừng ý tưởng. Biết thư trừng về nước, nàng lập tức tiến đến đế đô, không ngừng tuần tra thư trừng địa chỉ. Nàng nhìn cường đại nhất não, càng thêm thích thư trừng, vô cùng chờ mong cùng thư trừng gặp mặt. Bối Mạn Hy không ngừng tìm quan hệ tra thư trừng địa chỉ. Rốt cuộc, nàng tra được một đống biệt thự. Bối Mạn Hy đứng ở biệt thự bên ngoài. Suy xét như thế nào đi vào thấy nam thần một mặt. Bối Mạn Hy người này ở thích thư trừng trước kia liền thích quá một cái tiểu thịt tươi. Nàng xâm lấn tên kia tiểu thịt tươi tư nhân lĩnh vực. Chính là công tác cùng tác phẩm ở ngoài lĩnh vực. Đi vị kia tiểu thịt tươi khách sạn dừng chân phòng giường phía dưới chờ vị kia tiểu thịt tươi. Sau lại Bối Mạn Hy bị truyền thông tuôn ra tới. Nhưng là nàng chút nào không cho rằng chính mình là sai. Một câu nói rất đúng, ly tác phẩm gần một chút, ly sinh hoạt xa một chút, chính là giới định chi đạo. Đáng tiếc Bối Mạn Hy không hiểu, từ vị kia tiểu thịt tươi tạm lui giới giải trí về sau. Bối Mạn Hy vốn định tiếp tục điều tra hắn tin tức. Lại ở ngay lúc này thích thư trường, nàng loại này người không ít, bị võng hữu xưng là fan cuồng. Ngay từ đầu Bối Mạn Hy tiến vào đến thư trường phía chính phủ trong đàn. Cùng mọi người hòa mình, quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là sau lại Đường Quân cùng An Nhập Miên liền nhạy bén đã nhận ra Bối Mạn Hy cùng mặt khác. Fan không giống nhau địa phương, Đường Quân cùng An Nhập Miên dần dần mà nhìn đến Bối Mạn Hy đối cái khác bình thường fan công kích. Ở phía chính phủ đàn nội châm ngòi ly gián hoặc là châm ngòi idol fan quan hệ. Thậm chí nhục mạ, có đôi khi còn đoàn kết chán ghét thần tượng người. Hứng khởi các loại gợn sóng phá hư các loại mặt quan hệ. Cũng chính là ở phía sau tới một hồi tiếp cơ chung. An Nhập Miên đột nhiên phát hiện Bối Mạn Hy muốn đuổi theo thư trừng xe. Như vậy dễ dàng phát sinh sự cố giao thông sự tình An Nhập Miên phát hiện sao có thể không ngăn cản. Bối Mạn Hy, An Nhập Miên ý đồ cùng Bối Mạn Hy giảng thông. Bối Mạn Hy sao có thể nghe khuyên. Sau lại tự nhiên là tan rã trong không vui. Ở An Nhập Miên xem ra Bối Mạn Hy loại này, fan cuồng chính là cực độ mà ái chính mình. Nhưng là bất hạnh chính mình ở hiện thực không có tồn tại cảm cùng cảm giác thành tựu. Cho nên liền dùng quấy nhiễu có ảnh hưởng lực người phương thức tới tìm tồn tại cảm mà ni thích. Chỉ là ngoại tại hình thức, thỏa mãn chính mình tồn tại cảm mới là thực chất, khuyết thiếu bình thường hứng thú cùng truy tìm. Cho nên muốn dựa lợi dụng người khác tới thu hoạch nội tâm thỏa mãn. An Nhập Miên đem Bối Mạn Hy đá ra đàn, không thừa nhận nàng là thư trừng phía chính phủ fan club một viên. Bối Mạn Hy liền tính bị đá ra đàn, cũng không có đình chỉ đối thư trừng riêng tư nhìn trộm. Càng là thần bí càng là cha không đến, Bối Mạn Hy liền càng kích động, càng là muốn cha. Mà bị Bối Mạn Hy chú ý đến thư trừng đang ở phiền muộn đem chính mình khóa trong phòng. Khóe môi mân khẩn độ cung làm nàng nhìn qua mang lên một tia lạnh lùng. Ngón tay thon dài bị bàn phím thượng bay múa. Trên màn hình lớn xuất hiện một cái lại một chữ phù. thiếu niên nhìn chằm chằm màn hình, con ngươi lạnh lùng, khóe môi hơi nhấp, thật đương hắn không nói cho nàng nàng cũng không biết sao. Bành bành, gõ cửa thanh âm vang lên, Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, tiếng nói lười biếng lười mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm ý vị. Ngươi chuẩn bị nói cho ta. Ngoài cửa nam nhân lệ mi hơi nhíu, thâm thúy như biển rộng hai tròng mắt mang theo một tia u ám ý vị. Trầm thấp tiếng nói ngoài ý muốn mang theo một tia âm mần đi, đừng nóng giận, Thư Trừng nghe thấy. Nam nhân thanh âm, hơi hơi nhướng mày, khóe môi giơ lên, quay ngoại đầu, ngón tay một bên thao tác bàn phím một bên cùng ngoài cửa nam nhân nói lời nói. Ngươi vẫn là không nói cho ta. Ta mở cửa, không có trả lời thiếu niên vấn đề. Ngoài cửa truyền đến nam nhân thanh âm mần đi, thiếu niên trên máy tính màn hình ám đi xuống. Nàng đen nhánh con ngươi lập lòe ý vị không rõ quang. Gợi lên khóe môi, tà khí mười phần, Vinh Tuyển Dịch nhìn ngồi ở trước máy tính Thư Trừng. Đột nhiên ý thức được cái gì? Lục Tiêu đã từng cùng hắn nói qua tiểu hài tử hacker kỹ thuật rất mạnh đi. Thư Trừng người này nhưng không đơn giản a, rất thần bí, hacker kỹ thuật rất mạnh, so với ta lợi hại một đoạn. Ngoặc kép, ngươi tra được. Vinh Tuyển Dịch hơi hơi nhướng mày, cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi mênh mông bát ngát. Cho nên ngươi hiện tại muốn nói cho ta sao? Thư Trừng cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nam nhân. Chờ hắn trả lời, Vinh Tuyển Dịch nhấp môi, đôi mắt hắc trầm như rượu. Đang định nói cái gì, cảm nhận được có người tới gần, con ngươi lạnh lùng, Thư Trừng màu đen đầu tóc mềm mại đáp ở nàng trên trán. Con ngươi tôi băng lãnh, nàng đỏ thắm môi khẽ mở mang theo mỏng lạnh hương vị. Ai, bối Mạn Hy không nghĩ tới vừa mới từ cửa sổ phiên tiến vào đã bị phát hiện. Nàng có chút khẩn trương, nhưng là nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy nam thần. Nàng liền ức chế không được có chút kích động, nam thần, nàng bò lên trên đi, thấy được Thư Trừng cặp kia lạnh băng con ngươi, lắc lắc đầu, không đúng, nàng nam thần không phải như thế, nam thần là thực âm mần đi. Vinh Tuyển Dịch nhìn về phía từ cửa sổ bò lên tới nữ sinh, con ngươi càng thêm lạnh băng, tiếng nói lười biếng mang theo cường thế thượng vị giả hơi thở. Ngươi là ai? Nam nhân trên người lạnh băng áp lực khí chàng là Bối Mạn Hy chưa từng có cảm thụ quá. Nàng bị này áp lực không khí ép tới có chút không thở nổi. Thư Trừng từ hộp kẹo móc ra hộp kẹo, để một viên kẹo bong bóng ở trong miệng. Thiếu niên nhai kẹo bong bóng khóe môi nở rộ ra một mặt thực mỹ cười yểm. Ngay sau đó đứng dậy, đứng ở nam nhân bên cạnh người, mí mắt nhẹ nâng. Lười biếng tiếng cười từ gợi cảm giữa môi chảy ra, ngươi là ta fan, đúng vậy, nam thần, ta siêu cấp thích ngươi. Ta thích ngươi mỗi một bộ tác phẩm, cũng siêu cấp thích người của ngươi. Ngươi bất cứ thứ gì ta đều đặc biệt thích, ta tra xét đã lâu mới tra được ngươi biệt thự. Ta phía trước còn đi M quốc tìm ngươi, trước kia tiếp cơ thời điểm, ta vốn dĩ tưởng lái xe tới truy ngươi xe. Chính là ăn nhập miên cái kia kỹ nữ ngăn đón ta. Bối Mạn Hy thao thao bất tuyệt nói không hề có chú ý tới nàng mỗi nhiều lời một câu. Thư Trừng con ngươi chỗ sâu trong lạnh lẽo liền càng sâu. Lời nói ngoài lề, ngày hôm qua ra một ít không tốt sự tình làm cho ta không có đổi mới. Ta cảm thấy chính mình vận khí không tốt thời điểm thật sự chắn cũng ngăn không được. Hôm nay khảo thí. Ta tranh thủ ôn tập lúc sau có thời gian lại đổi mới. Hết chương.